vào điên đầu tao đang chạy bằng điện cảm mứng. Đừng có liếc, đừng mắng nhiếc, cũng đừng chỉ trích ta, bởi vì càng nộ thì ta càng hiền, càng mến mày siết bao. Lộ tình là lộ trình sẽ dẫn mày thẳng đến mộ mình. Nộ đời như một khám mây tan ra tứ phía để lộ trời. Ai khoan đầu tao vỡ tung, ai chơi bùa tai đưa nhung, ai mang tình ai gây phiền toái đến miệt mài. Nộ cùng tao sống chung, mới chỉ cho đầu thêm nhiều nói thêm. Nộ như trong tàn trăng mới lên, không ai hay, không ai nghe, không ai biết đâu. Đừng cần đâu.